Vũ thần chúa tể, chương 4172, Tàng Bảo Điện. Góc truyện audio.com, tiến vào vô tận hỏa diễm thông đạo, hiện lên ở tần trần trước mặt, một tòa cổ xưa cung điện, mênh mông, thâm thúy, cổ xưa, một cổ bá đạo khí tức lao thẳng tới, áp bách tại tần trần trên thân. Đây là một tòa không gì sánh được to lớn cung điện. Ngẩng đầu nhìn lại, cả tòa cung điện thẳng thủng trời cao, được thất thải hỏa diễm xoay quanh, giống như viễn cổ trong hỗn độn ma cung. Tại phía trên cung điện này, có một cái thật lớn bảng hiệu. Trên tấm bảng, có ba chữ to, Tàng Bảo Điện. Tần Trần ánh mắt nhìn tới, nhất thời một cổ phảng phất đến từ khí tức viễn cổ lao thẳng tới. Làm cho Tần Trần hô hấp cũng vì đó cứng lại. Thật mạnh khí tức. Tần Trần hít một hơi lãnh khí. Tần Trần hiện tại nhãn giới đã sớm phi thường. Trải qua vạn tượng thần tàng sau, nếu chỉ luận hiểu biết, Tần Trần đã không thua gì với một ít đỉnh cấp cường giả. Chỉ là tại một ít vạn tộc lịch sử các loại tri thức phương diện, còn không bằng một ít lão cổ hủ. Nhưng đơn thuần đối bảo vật giám định, Tần Trần tuyệt không yếu hơn thiên tôn cường giả. Mà trước mặt này Tàng Bảo Điện, nguy nga cao chót vót, phía trên kia bốn chữ lớn, phảng phất ẩn chứa vũ trụ thâm ảo nhất đại đạo chi lý một dạng. Một loại đáng sợ quy tắc chi lực hạ xuống, bao phủ toàn bộ. Cổ lực lượng này quá mạnh, cường đại đến mặc dù là Tần Trần bộc phát ra toàn bộ chiến lực, sợ cũng không cách nào tổn hại cung điện này một phân một hào. Càng đáng sợ hơn, đúng là Tàng Bảo Điện ba chữ to, ẩn chứa đặc thù hỗn độn quy tắc chi lực. Cũng không biết viết này ba chữ to đến tột cùng là vị nào cường giả. Không hổ là thiên công tác Tàng Bảo Điện, đem bảo vật đặt ở một dạng như vậy cung điện trong. Ai có thể cướp đi? Cung điện này tản mát ra khí tức, liền Tần Trần đều hoảng sợ. Có thể thấy được, mặc dù là thiên tôn cường giả đến đây, sợ cũng không cách nào công phá này Tàng Bảo Điện, cướp đi trong bảo vật. Ha ha, Tần Trần, người đây cũng không biết đi. Tàng Bảo Điện mặc dù là cất giữ ta thiên công tác bảo vật địa phương, nhưng mà, tại thời đại viễn cổ, Tàng Bảo Điện bản thân chính là nhất kiện chí bảo, cao nhất chí bảo. Mặc dù là cường giả chí tôn, cũng mơ tưởng đơn giản oanh phá. Sở dĩ mới sẽ được dùng để làm thành Tàng Bảo Điện. Chân Ngôn Địa Tôn cười híp mắt nói. Cái gì? Chí bảo? Tần Trần híp mắt, nhìn kỹ lại, quả nhiên mơ hồ nhìn ra. Cung điện này dĩ nhiên là một món bảo vật, mà cũng không phải là bình thường cung điện. Hí, cái này lợi hại. Hắc hắc. Thế nào, ngay từ đầu không nhìn ra đi. Chân Ngôn Địa Tôn cười nói. Tại Tần Trần phía trước, hắn cũng chỉ có điểm này cảm giác về sự ưu việt. Ít nhất đối thiên công tác giải khai so Tần Trần nhiều. Tốt xấu hắn trước đây chính là thiên công tác cường giả. Ở chỗ này cũng tu luyện qua không ít tuế nguyệt. Sư Tôn, cái này có gì tốt ý? Chí bảo này cũng không phải ngươi. Diệu Quang Tôn giả cảm thụ được Chân Ngôn Địa Tôn đắc ý, không nhịn được mở miệng. Chân Ngôn Địa Tôn khí sắc nhất thời sụp xuống, trực tiếp cho Diệu Quang Tôn giả một cái tát. Tiểu tử ngươi không biết nói chuyện có thể hay không thì đứng nói. Thực sự là xui, còn không cho phép ngươi sư tôn kiêu ngạo xuống. Muốn năm đó còn là hắn đi tới Đông Thiên giới cứu viện Tần Trần. Chớp mắt, Tần Trần cũng đã xa xa ngự trị ở trên hắn. Hắn cũng chỉ có thể đối với chuyện như thế này tìm được một ít tồn tại cảm giác. Trong lòng buồn bực có thể nghĩ. Sư Tôn, người đánh ta làm gì? Diệu Quang Tôn giả buồn bực lời nói. Chứng kiến Chân Ngôn Địa Tôn cái kia sát khí đằng đằng tầm nhìn, nhất thời không dám nói lời nào. Thật là chí bảo, Tần Trần nhìn nửa ngày, không khỏi gật đầu, bảo vật này, quá cường đại. Tần Trần có một loại cảm giác, đã siêu việt thiên tôn bảo khí cảnh giới. So với trước kia ma linh thiên tôn thi triển ra phệ ma đều phải đáng sợ. Chẳng lẽ là chí tôn bảo khí? Tần Trần như có điều suy nghĩ. Nếu là có thể đem cung điện thu hồi, chẳng phải là có thể có được này tàng bảo điện trong toàn bộ bảo vật. Tần Trần lẩm bẩm nói. Chân ngôn địa tôn cười nói. Tần Trần, người nghĩ quá nhiều. Này cung điện nghe đồn chính là viễn cổ công tượng tác truyền xuống. Nghe nói liền thiên tôn đại nhân đều không từng có năng lực hoàn toàn luyện hóa. Cho nên mới lưu giữ ở đây. Xem như tàng bảo điện sử dụng. Sợ là liền bình thường chí tôn đến đây. Cũng không cách nào đem luyện hóa đi. Ồ, Tần Trần trong lòng hơi động. Lợi hại như vậy sao? Thiên công tác thần công thiên tôn tối thiểu là đỉnh phong thiên tôn cường giả. Càng mấu chốt là hắn vẫn là một tên luyện khí sư. Liền hắn đều không cách nào luyện hóa chí bảo. Xác định phi thường, chí tôn bảo khí. Tần Trần khẳng định, này tàng bảo điện, tối thiểu cũng là chí tôn bảo khí. Chân ngôn địa tôn đón lấy cười nói. Bất quá, tàng bảo điện tại ta thiên công tác tổng bộ bí cảnh rất nhiều bảo vật trong. Còn không tính là mạnh nhất. Hắn chỉ có thể sắp xếp thứ hai. Chỉ sắp xếp thứ hai. Chấm, Tần Trần kinh hãi. Diệu Quang tôn giả cũng nhìn sang. Không sai, tại ta thiên công tác trong. Còn có một tòa cửu tầng bảo tháp. Tên là Cổ Võ Tháp. Cổ Võ Tháp trong ẩn chứa vũ trụ hỗn độn mở ra lúc tà khí cùng các loại mở ra chi lực. Là ta thiên công tác cao cấp nhất thí luyện chi địa. Nghe đồn, Cổ Võ Tháp tại viễn cổ công tượng tác niên đại liền luôn luôn cao chót vót ở giữa phiến thiên địa này. Hôm nay lại là ta thiên công tác thánh địa. Nếu như nói này tàng bảo điện thần công thiên tôn đại nhân vẫn có thể thử nghiệm luyện hóa nói. Như vậy Cổ Võ Tháp lại là liền thần công thiên tôn đại nhân đều không cách nào rung động. Cổ Võ Tháp, Tần Trần rung động, mạnh mẽ như vậy sao? Diệu Quang tôn giả liền nói. Sư tôn, Cổ Võ Tháp ở địa phương nào? Tại sao lại được xưng là ta thiên công tác thánh địa? Chân ngôn địa tôn cười nói. Này Cổ Võ Tháp cũng ở đây thông thiên cực hỏa trụ trong. Bất quá không giống với tàng bảo điện cần thông thiên cực hỏa trụ tới thủ hộ. Cổ Võ Tháp lại không cần. Bởi vì vật này nghe đồn liền chí tôn đều không thể rung động. Còn như tại sao lại được trở thành thiên công tác thánh địa? Là bởi vì này Cổ Võ Tháp trong trời sinh có một cổ vũ trụ mở ra lúc sáng tạo chi lực. Bên trong luyện khí so bên ngoài dễ dàng mấy lần trở lên. Ta thiên công tác rất nhiều trưởng lão và chấp sự nếu là có muốn đột phá thời điểm. Liền sẽ tiến vào này Cổ Võ Tháp trong luyện chế. Bất quá này Cổ Võ Tháp trong cực nguy hiểm. Thậm chí có ngã xuống mạo hiểm. Là một thanh kiếm hai lưỡi. Lợi hại, có thể để cho luyện chế dễ dàng mấy lần trở lên. Biến thái như vậy sao? Diệu Quang tôn giả vội vàng nói. Sư tôn, này Cổ Võ Tháp trong đến tột cùng có nguy hiểm gì? Còn nữa, như thế nào mới có thể tiến vào trong? Chân ngôn địa tôn xấu hổ cười một tiếng. Có nguy hiểm gì ta cũng không rõ ràng. Bởi vì ta cũng không có đã tiến vào. Muốn đi vào, trừ đương chức phó điện chủ ở ngoài, nhất định phải đi qua phê duyệt, lại cần tiêu hao điểm cống hiến. Xếp hàng muốn đi vào Cổ Võ Tháp quá nhiều người, không phải muốn vào thì có khả năng tiến vào. Diệu Quang tôn giả không lời nói. Nguyên lai sư tôn ngươi cũng không có đi vào a. Chân ngôn địa tôn biến sắc. Ầm một tiếng cho Diệu Quang tôn giả một cái tát. Sư tôn còn có thể gạt ngươi sao? Cổ Võ Tháp sao? Tần Trần trong lòng hơi hơi hiếu kỳ. Liền chí tôn đều không thể rung động bảo vật. Hắn ngược lại rất mạnh mở mang kiến thức. Bất quá việc cấp bách. Vẫn là trước tiến vào tàng bảo điện trong chọn bảo vật. Đi thôi. Tần Trần ba người trực tiếp đi tới nơi này tàng bảo điện trước. Tàng bảo điện cửa chính quanh năm đóng. Chỉ có tiến hành xin sau đó, mới sẽ mở ra, cách chương.